Đối phương đương nhiên không nghe được tiếng lòng của cậu. Triệu Thừa Dư gần như là lập tức xa sầm mặt trong tiếng cười vô thành của Cố Hàm Ninh, một tay nắm tay Cố Hàm Ninh đang gây chuyện cứng rắn lại cực kỳ mất mát kéo nó ra kéo khóa lên, sau đó nhanh chóng nhét toàn bộ sách của mình và Cố Hàm Ninh vào trong túi, lôi kéo tay Cố Hàm Ninh không nói một tiếng dắt cô đi ra ngoài. Sa Hà Văn giật mình sững sờ, cửa phòng học vẫn còn đang động đậy phía trước, cắn môi dưới, hơi trắng bệch. Triệu Thừa Dư gần như là nghiến răng nghiến lợi cầm điện thoại ra, gọi điện thoại về phòng ngủ, sau khi nghe tiếng tút dài vì không có người nghe máy, chân bước càng dài, quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh không cố kỵ gì lên tiếng cười lớn, mặt tối sầm, thở hổn hển, tay cầm thật chặt. Cố Hàm Ninh, Triệu Thừa Dư đè nén thấp giọng nói, hơi nóng trong lòng quay cuồng, hận không thể lập tức bước vào phòng ngủ. Lần đầu tiên cậu phát hiện thì ra tòa nhà thông tin cách phòng ngủ của cậu lại là xa xôi như vậy. Cách chương.